Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 52, chương Đoá Nhi trợ công. Phụ vương tàn bạo, là vì là nắm giữ bạo quân thánh hồn đóng vai, vì cái kia từ hạ gia hậu nhân trong tay đoạt lại 6 sao bạo quân thánh hồn. Ngài đệ tử Chu Tiểu Tiên, là hạ gia cuối cùng truyền nhân. Đã sớm bị phụ vương nhìn chằm chằm, khó khăn ngồi xuống, tiêu hóa từ hạ dược trong miệng được tin tức. Triệu Du khuôn mặt dại ra, đóng vai, đóng vai, đóng vai, vì một loại thánh hồn, giết hết có can đảm nói thẳng trung thần, thậm chí cực hình dằn vặt bọn họ. Vì một loại thánh hồn, nhường con trai của chính mình nhóm chém giết lẫn nhau, mệnh so với giấy bạc. Vì một loại thánh hồn, a chân tướng, xa xa so với Trịnh Vương bản tính chính là tàn bạo người càng làm cho Triệu Du khó có thể tiếp thu. Hạ Dực nói, ngươi muốn nghĩ như vậy, từ hắn bắt đầu đóng vai một khắc đó, hắn cũng đã là một tên 100% không hơn không kém bạo quân. Hắn cũng xác thực chính là bản tính như vậy, bản sắc biểu diễn. Hắn bạo quân tiến cảnh nhất định cực kỳ nhanh, tu vi tăng lên cũng sẽ phi thường cấp tốc, mười mấy năm hạ xuống, hay là từ lâu không dùng được, không cần đóng vai. Triệu Du thống khổ nhắm mắt lại, gật đầu, hôn mê Trương Đoá Nhi càng thêm kích động, tình báo này, nhân gian đều không có chứ, kiếm lậu, ha ha ha, mặc người hạ dược mạnh hơn. Cũng không nghĩ ra chúng ta player căn bản là không cách nào đánh ngất. Hạ Dực quét nàng một chút. Tiếp tục nói, lão phu cùng ngươi phụ vương xung đột là không thể điều hòa. Lựa chọn nâng đỡ ngươi. Hơn nửa là xuất từ lợi dụng mục đích của ngươi. Điểm ấy muốn nói thanh. Triệu Du khó nhọc nói. Vãn bối rõ ràng, dừng một chút. Hắn lại khổ sở nói. Chiếu ngài lời giải thích. Phụ vương đối với triều đình khống chế độ, e sợ cách xa ở chúng ta những vương tử này theo dự liệu. Coi như có ngài giúp ta, thì lại làm sao, ngươi sợ, hoặc là không muốn, không không không, Triệu Du liền nói, nghe xong ngài giảng dài, ta càng thêm cảm thấy đi tới lạc lối phụ vương, không nên làm tiếp Trịnh quốc vương thượng, cho dù hắn trở nên mạnh hơn. Cho dù hắn có thể đánh tan đại tề, chiếm đoạt đại tề, cũng là hắn một người cường thịnh, mà không phải Trịnh quốc cường thịnh. Ta có thể làm cái gì? Xin tiền bối dạy ta. Hạ Dực nói, bạo quân thánh hồn mạnh yếu, quyết định bởi với khắp mọi phương diện, bị hắn bạo quân mù mịt bao phủ Trịnh quốc, chính là sức mạnh của hắn. Ta cần ngươi ở lúc mấu chốt, cát đất phong vương. Suy yếu thực lực của hắn, giúp lão phu đánh tan hắn. Cát đất, phong vương, Triệu Du kinh ngạc nỉ non, vội vàng nói, tiền bối, ta tuy là Trịnh quốc nhị vương tử, nhưng ở ta Trịnh quốc mấy trăm vương tử bên trong, cũng không tính quá mức đột xuất. Tùy hiện cát đất phong vương, e sợ không người cảnh từ, thật có thể suy yếu phụ vương ta sức mạnh. Chỗ bình thường tất nhiên là không được, nhưng Yên Châu, Thạch Cố Thành là có thể. Hạ Dực nói, Tề quốc nữ tướng Thượng Quan Ngọc đã với lúc trước phong vương. Từng uy thế Thạch Cố Thành, lên án kịch liệt Trịnh vương tàn bạo, biến tướng vì là Tề tuyên chiến. Nếu như là người bình thường nói như thế, chỉ có thể tăng cường Trịnh vương lực lượng, nhưng vương giả không giống. Vương giả ở dân chúng trong lòng địa vị, trọng chi vừa nặng, Tề quốc nữ tướng lên án kịch liệt Trịnh vương, chỉ làm cho dân chúng địa phương mai phục một tia phản kháng ngọn lửa. Hơi thêm chủ tính, như Trịnh quốc cùng Tề quốc chiến sự lại hơi có bất lợi. Ngươi là có hy vọng ở nơi đó cắt đất phong vương. Suy nghĩ một chút, Hạ Dực lại bổ sung, hơn nữa ở Thạch Cố Thành. Sẽ có người giúp ngươi, có người giúp ta. Triệu Du hỏi một tiếng, thấy Hạ Dực lắc đầu không nói, lại cắn răng hỏi, Thạch Cố Thành, có Thanh Liên công phủ, hiện tại là Thanh Liên Vương. Hạ Dực cười cười nói, hắn không cần lo ngại, chắc chắn sẽ lựa chọn trung lập, như đứng ra ngăn cản ngươi. Ngươi liền nâng một câu, Yên Châu như vậy loạn, chính là ngươi Thanh Liên Vương theo đuổi hiệp nghĩa chi đạo à. Liền có thể, Triệu Du lại một lần không rõ. Hạ Dực lắc đầu một cái, đột nhiên được nhiều như vậy tin tức, lão phu còn nhường ngươi liên lụy tính mạng làm loại này đại sự. Ngươi nhất định sẽ có chậm suy nghĩ, lão phu không cần ngươi lập tức trả lời chắc chắn. Ở ngươi rời đi Liệt Dương Thành trước, báo cho lão phu liền có thể. Ngược lại lão phu cùng Trịnh Vương đều đã hiểu lẫn nhau quan hệ thù địch, cũng không sợ ngươi báo tin. Triệu Du vội vã chắp tay, liền xưng sẽ không. Hạ Dược gật đầu, suy nghĩ nhiều muốn những thứ này năm trải qua đi. Ngẫm lại Đoá Nhi cô nương, lão phu hy vọng có thể được một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Ngoặc kép ngoặc kép, Đoá Nhi cô nương. A, Hạ Dực cười nói, Nhị Vương tử điện hạ, người dung mạo đẹp trai, phong lưu phóng khoáng, chờ Đoá Nhi cô nương lại thập phần tâm thành, chưa bao giờ giới vượt nửa phần. Đoá Nhi cô nương cũng biểu thị qua bị ngươi cảm động ý tứ. Nhưng vì sao nàng trước sau không chịu ứng ngươi? Bởi vì ngươi không có cho nàng hứa hẹn. Có như vậy một vị phụ vương, ngươi liền cưới vợ nàng, đều không dám nói ra khỏi miệng. Đoá Nhi cô nương cũng là một tên hai sao thiên tuyển tu sĩ, thiên tư không tầm thường, làm sao có khả năng liền như vậy vô danh không phân ủy thân cho ngươi? Ngươi liền này đều không hiểu sao? Mặt lộ vẻ kinh ngạc, Triệu Du liếc nhìn hôn mê Trương Đoá Nhi cái kia tuyệt mỹ dung nhan, chỉ cảm thấy Hạ Dực nói tới rất có đạo lý. Hắn nhất thời trong lòng xấu hổ, chính mình làm sao xưa nay không nghĩ tới chỗ này, chỉ cảm thấy là chính mình không có đánh động Đoá Nhi, mà không phải thành ý không đủ. Lại quay đầu lại, hắn phát hiện Hạ Dực đã chẳng biết lúc nào biến mất ở trong phòng. Ngơ ngác chốc lát, hắn đi tới Trương Đoá Nhi trước giường, nhìn chằm chằm tấm kia hắn ngày nhớ đêm mong khuôn mặt, hơi cắn răng, run rẩy dùng tay mò về Trương Đoá Nhi, cuối cùng lại không cam lòng sờ loạn, chỉ nắm lấy Trương Đoá Nhi tay, còn vừa chạm liền tách ra, thở thật dài, là như vậy phải không? Đoá Nhi cô nương, Trương Đoá Nhi ám thở một hơi, phát hiện tự thân hôn mê trạng thái dĩ nhiên giải trừ. Sơ lược làm trần chờ, thật lớn tin tức lượng a. Làm sao mới có thể hỗn đến kinh nghiệm cùng đánh giá phân tăng lên đây? Này có thể không thể bỏ qua. Phong thủy luân chuyển, ta chờ ở này liên quân các bên trong, cuối cùng cũng coi như có một lần gặp vận may lớn. Đi ở thời lai cùng nhân gian phía trước, suy nghĩ bách chuyển, nàng ấp ủ lại tâm tình, mở mắt ra, sơ lược rụt rè một tiếng, Triệu Du sợ hết hồn. Liền vội vàng đứng lên, trộm đạo qua Trương Đoá Nhi tay tay phải cũng không biết hướng về nơi nào giấu kỹ. Đoá Nhi cô nương, ngươi tỉnh rồi, ngươi lúc nào tỉnh? Trương Đoá Nhi trả lời, ta vẫn tỉnh táo, Dịch Hạ tiền bối dùng sức quá nhỏ, ta không có triệt để mất đi ý thức. Đều nghe được, Triệu Du kinh ngạc, kinh hãi đến biến sắc. Nhưng đối với Đoá Nhi, hắn là bất luận làm sao đều không gây nên diệt khẩu sát tâm. Ngơ ngác ngồi xuống, thầm hô tiền bối hố ta. Trương Đoá Nhi liền nói, Nhị Vương tử điện hạ không cần lo lắng, tối nay phát sinh tất cả, Đoá Nhi nhất định sẽ không đối ngoại phân trần. Nói, nàng sơ lược ngượng ngùng nói, tiền bối nói không sai. Kỳ thực Đoá Nhi vẫn tâm niệm niệm sự tình, chính là Vương tử điện hạ không thể cho Đoá Nhi một cái danh phận, lại lo lắng hiện nay Vương thượng cường trinh Đoá Nhi vào cung, lúc này mới vẫn không cách nào đáp lại cho ngươi. Nếu ngươi có thể quyết định như tiền bối nói tới như vậy, cắt đất phong vương, phản kháng bạo quân, Đoá Nhi đồng ý đi theo cho ngươi, giúp người một tay. Nếu là xưa nay, hắn khả năng còn có thể lý trí một ít. Nhưng hôm nay đoạt được tin tức quá nhiều, tâm thần hỗn loạn. Nghe nói lời ấy, Triệu Du bỗng nhiên lộ vẻ xúc động. Hai tay nắm nắm chặt Đoá Nhi tay. Chính giác đường đột, đã thấy Đoá Nhi ngượng ngùng đem một cái tay khác đáp lại đây. Người vương tử này thật ngây thơ a, bắt tay mà thôi, đối với người hiện đại tới nói không đáng kể chút nào. Huống hồ làm diễn viên, Trương Đoá Nhi liền hôn hí đều diễn qua, đêm này xem là diễn kịch, nàng thậm chí không để ý cho Triệu Du cái ôm một cái cùng kiss. Triệu Du nhưng trong nháy mắt kích động đến cảm xúc dâng trào. Triệu Du biết rồi, chỉ hận đến tiền bối nhắc nhở, mới biết Đoá Nhi ngươi chi tâm ý làm sao. Nam Nhi trên đời, nên phải một kích, Đoá Nhi cô lương, ngươi ngay ở này liên quân các loại tin tức tốt của ta đi. Như vậy sao được, ở liên quân các loại tin tức, vậy ta còn nào có nhiệm vụ, nào có kinh nghiệm. Nhị vương tử điện hạ nhưng là ở khinh thường Đoá Nhi, cho rằng Đoá Nhi không giúp được gì. Không không không, Triệu Du sao dám, liên quân các đỉnh. Hạ Dực khóe miệng không nhịn được nhếch lên, cảm giác tối nay gió thực tại có chút náo động, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.